Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô mà là eo cô. Eo cô vừa vặn đụng phải bồn rửa tay, thân trên hướng chiếc gương lớn, tạm dừng 3 giây, cô thản nhiên đứng dậy, vỗ vỗ tay chỉnh sửa lại váy của mình, may mắn nghe lời anh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy suông, hoạt động xem như thuận tiện. Thân hình Vân tiểu thư so với tôi còn muốn cao hơn một chút. Nếu thật sự cô đứng ở vị trí của ta bị người đẩy ngã thì cũng chỉ đụng vào eo cô, nhiều nhất thì đụng đến eo dưới, tuyệt đối không có khả năng đụng vào đầu. Ám Dạ Giật lúc này mới yên tâm, dung nhãn tuấn tú giãn ra, ý cười đạt đến khóe mắt. Trác Lân thần sắc phức tạp nhìn Mạc Tử Yên bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Cô thay đổi rồi, trước kia cô ở bên cạnh luôn là bộ dạng yếu ớt, cho dù Bùi Vân có khiêu khích thì cô cũng chỉ nhẫn nhịn, cũng không hề có dáng vẻ bình tĩnh như bây giờ. Cô là vì người đàn ông đó mà thay đổi sao? Trong con người của hắn hiện lên tia dãy dụa cùng thống khổ. Hắn nhắm mắt lại, cánh tay đang ôm chầm Vân Tịnh Giai không tự giác buông lỏng. Không có khả năng, không thể chỉ vì như vậy liền kết luận là cô có ý hãm hại cô ta. Vân Tịnh Giai tự nói với chính mình không thể hoảng loạn, lúc này cần thiết nhất chính là bình tĩnh, nhưng là lòng đã nổi sóng, làm sao có thể nói bình tĩnh liền bình tĩnh. Vừa rồi đầu óc có chút choáng váng, mà tiểu thư nói gì tôi chỉ phản xạ gật đầu, kỳ thực tôi không đứng ở chỗ đó, hẳn là cách hơn một thước nữa. Chỗ mà Mạc Tử Yên đang đứng nếu cách thêm một thước ra ngoài, nếu có ngã thì có lẽ là đầu sẽ vừa vặn đụng đến bồn rửa tay. Cô âm thầm tính toán một chút. Mạc Tử Yên liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Cho dù cô có nói gì thì cô gái này vẫn muốn vu oan cho cô. Mạc Tử Yên lười cùng đám người này rông dài, vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh một chút, ra đòn quyết định cuối cùng vậy. Vân tiểu thư, mọi người có mắt, có tai, bọn họ không phải đồ ngốc để cô dắt mũi. Bộ dạng hiện giờ của cô là do cô tự ngã, hoàn toàn không liên quan đến tôi. Người thông minh đều nhìn ra được, cô không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa. Không nghĩ đến Mạc Tử Yên lại trắng trợn nói ra những lời này, Vân Tịnh Giai lập tức phản bác. Mạc tiểu thư, là do cô đẩy ngã tôi, hiện tại cô nói những lời này là vì cô đã đối lý rồi đúng không? Cô không thể chứng minh trong sạch của mình, còn nói gì mà diễn kịch với không diễn kịch. Người thông minh đều minh bạch, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không thể phân biệt trắng đen. Mạc Tử Yên cười khẽ, khiến những người đang xem không khỏi bật cười. Một số người ở đây, ngay từ đầu, họ đã có thể nhìn ra một chút sai sót nhỏ của Vân Tịnh Giai, nhưng bọn họ lại không lên tiếng, bởi vì bọn họ chỉ dựa vào cách cư xử của Vân Tịnh Giai mới đưa ra kết luận như vậy. Tất cả mọi người ở đây, ngay cả Mạc Tử Yên đều không biết Vân Tịnh Giai té ngã thế nào. Cho nên, dù biết rõ Mạc Tử Yên vô tội, nhưng dư luận xã hội luôn rất đáng sợ. Đặc biệt là trong giới thượng lưu, bọn họ không hề để tâm đến sự thật. Bọn họ nhìn thuận mắt người nào, liền lên tiếng bênh vực người đó. Mạc Tử Yên từ đầu chí cuối đều duy trì dáng vẻ ung dung, thản nhiên. Trong mắt đám người ở đây là vô cùng chướng mắt. Mà Vân Tịnh Giai một bên có dáng vẻ yếu ớt, lại nhận được không ít đồng tình. Tình thế vốn là Vân Tịnh Giai đang ở thế thượng phong, hiện tại lại đổi ngược hoàn toàn. Dựa vào những lý lẽ mà Mạc Tử Yên đưa ra, lại gặp càng nói càng sai của Vân Tịnh Giai, mọi người liền hiểu ngay vấn đề. Con người đều thích được nghe những lời khen, bọn họ đều không thích bị nói là ngu ngốc, cho nên có không ít người lên tiếng thay Mạc Tử Yên. Vị tiểu thư này nói rất đúng, chúng tôi đều là người thông minh, phải trái, trắng đen, có không nhận ra sao? Cô tưởng chúng tôi là mù hay sao? Chuyện cô làm, cô chẳng lẽ còn không rõ sao? Cô rõ ràng là tự ngã, lại đổ lỗi cho người khác, vô sỉ thật. Đúng đó, đúng đó. Nghe những lời nói này, Vân Tịnh Giai nhất thời xanh mét mặt. Đủ rồi, các người thì biết cái gì? Các người không ở đó, làm sao biết cô ta không có đẩy tôi? Chẳng lẽ tôi lại tự mình làm tổn hại chính mình sao? Nhìn bộ dạng như vậy của Vân Tịnh Giai, mọi người có chút chần chừ, không ai dám mở miệng, chỉ sợ sẽ chọc giận cô ta. Ám Dạ Duật đi đến trước mặt hai người, thần sắc lạnh nhạt. Vân tiểu thư bảo có người đẩy mình ngã, đầu đập vào bồn rửa mặt đúng không? Vân Tịnh Giai cắn môi, trong lòng đối với người đàn ông này vẫn sinh ra sự sợ hãi, không dám mở miệng. Thấy Vân Tịnh Giai không nói, anh cũng không tức giận. Tôi chỉ muốn xác nhận đầu óc của Vân tiểu thư có bị choáng váng khi nói ra lời nói đó hay không, bởi vì lời nói tiếp theo của tôi đây chỉ sợ sẽ khiến cô không thừa nhận lời mình nói. Anh đi đến bên cạnh bồn rửa tay, nhìn bồn rửa tay sạch sẽ, ngoài trừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net